Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 366 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì những cường giả thiên tôn của Hạ Phong Tập đã lôi nhau đến. Và lúc này thì hai người cô Hồng Thiên Tôn cũng như là cái vị nhị sư tỷ đã sử dụng cái ngọc bàn mà Diệp Viễn đưa cho để mà trốn thoát khỏi sự truy sát của những thiên tôn tại Hạ Phong Tập. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 366 có tựa đề Cảnh cáo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thế mà lại là thuật kết không sao? Khống chế của gia hỏa này đối với pháp tắc không gian lại đã đạt tới trình độ như vậy sao? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn thấy một màn này trợn mắt há mồm. Vô dĩ tưởng rằng hai người cô Hồng chết chắc rồi, ai ngờ được đột nhiên bọn họ sử dụng thuật kết không bỏ trốn. Cho dù là có đại cao thủ hậu kỳ thiên tôn như là Hạo Phong Thiên Tôn cũng là không thể nào giữ được hai người này. Thuật kết không đó là vận dụng cực kỳ cao thâm đối với pháp tắc không gian, cường giả thiên tôn có thể nắm được nó cũng không có mấy người. Cái gọi là thuật kết không chính là ở trong không gian để lại tiêu ký tiết điểm, dựa vào bí pháp không gian cực kỳ là phức tạp, khắc ấn ở trên vật phẩm nào đó. Chỉ cần là đánh nát kiện vật phẩm này, lập tức có thể phát động bí pháp không gian truyền tống người bên cạnh đến tiết điểm trong không gian kia. Loại truyền tống này chỉ là trong chớp mắt, trừ khi tạo nghệ pháp tác không gian đạt tới cảnh giới nhất định, nếu như không rất khó giữ được đối phương lại. Đáng chết, thuật kết không này cũng không thể nào truyền tống được bao xa đâu. Đợi bản tôn giết chết nghiệt chướng kia rồi sẽ thu thập các người sau. Lời nói của Hạo Phong Thiên Tôn có chút thẹn quá hóa giận. Những người khác câm như hến đều không dám nhiều lời. Chỉ là đối mặt với một màn vừa rồi, bọn họ đều âm thầm kinh hãi. Trên thảo nguyên cực bắc này có thể nhẹ nhàng chạy thoát dưới tay của Hạo Phong Thiên Tôn gần như là không có ai. Thiên Tuyệt, Diệt Vũ, Trấn Hoàng, ba người các người một đội chia ba đường bao vây Diệp Viễn. Nếu như mà để cho hắn ta chạy mất, bản tôn sẽ diệt cả tộc các người. Hạo Phong Thiên Tôn nổi giận nói. Thần sắc của ba người run rẩy, nhao nhao gật đầu. Nhờ Phong Thiên Tôn đã gieo lạc ấn thần thức lên người Diệp Viễn, ba người tìm khí tức đuổi tới. Hạ Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, dậm chân bước đi. Thiên Tuyệt Hình, Thiên Tuyệt Huynh, pháp tắc không gian của tiểu tử này lợi hại như vậy, tại sao lại cứ đứng lắc lư tại đó? Thần La Thiên Tôn cảm nhận rõ lạc ấn thần hồn của Nhược Phong Thiên Tôn, tốc độ di chuyển cũng không nhanh, mà giống như là đang du ngoạn ngắm cảnh vậy. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhấn mày, nói: cái thứ ngu xuẩn tự cho mình là đúng, loại người này thiên phú có cao hơn nữa cũng không có thể nào quật khởi lên được. Chúng ta tăng tốc lên, hướng tây nam chính là vực yêu thần. Một khi mà hắn chạy trốn đến yêu thần sơn mạch thì chính là cá vào biển cả. Thật là Thiên Tôn khẽ gật đầu, tốc độ của đoàn người tăng nhanh hơn mấy lần. Chừng khoảng nửa ngày sau, trên một mảng hoang vu, mười mấy đạo thân ảnh đạp không mà ra. Phía trước, một thanh niên áo trắng đứng chắp tay, nhếch miệng cười nói: bây giờ mới đến sao? Các người quá chậm rồi. Hai mắt của Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhíu lại, trầm giọng: người chính là Diệp Viễn. Diệp gật đầu, nói, không sai, chính là Diệp Mỗ. Người biết chúng ta sắp tới sao? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhướng mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Theo hắn thấy, bây giờ Diệp Phiến hẳn nên hốt hoảng bỏ chạy mới đúng. Thế nhưng nhìn bộ dáng này của Diệp Phiến, lại giống như đang ngắm cảnh, cố gắng chờ bọn họ đến. Lúc trước, chẳng qua là hắn cảm thấy Diệp Phiến ngu xuẩn, không biết bọn họ đuổi theo. Thế nhưng, vừa rồi Diệp Phiến nhìn thấy bọn họ, trên mặt không có một chút biểu cảm ngạc nhiên nào, giống như là đã sớm biết. Diệp Phiến cười nhạt. Phong Thiên Dương kia dung hợp được sức mạnh ba loại pháp tắc, bất kể ở chỗ nào, đều là tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên Hạo Phong Thiên Tôn sẽ coi hắn như bảo bối. Ta giết hắn, Hạo Phong Thiên Tôn sao có thể làm như không thấy? Cách nói này của Diệp Phiến làm chân mày của Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhíu chặt lại. Suy nghĩ của Diệp Phiến cực kỳ rõ ràng, căn bản là không giống như kẻ ngu. Cái người như vậy, làm sao có thể đợi ở chỗ này chờ chết chứ? Vậy vì sao người lại không có bỏ trốn? Thiên Tuyệt Thiên Tôn nói. Diệp Viễn cười. Mặc dù ta tinh thông pháp tắc không gian, nhưng mà ở trước mặt cường giả trung kỳ thiên tôn cảnh, các bạn là không trốn thoát được. Nếu như đã trốn không thoát, vậy thì dứt khoát không chạy. Mặc dù pháp tắc không gian của Diệp Viễn lợi hại, nhưng ở phương diện tốc độ, nhiều lắm chỉ tương đương với sơ kỳ thiên tôn cảnh. Ở trước mặt trung kỳ thiên tôn cảnh, các bạn là không có thể nào chạy thoát. Diện tích thảo nguyên cực bắc bao la sâu rộng, đủ cho Hạo Phong Thiên Tôn đuổi kịp. Cho nên Diệp Viễn căn bản là không có ý định bỏ chạy. Còn về Băng Vân Thiên Tôn, chỉ là lấy bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, căn bản là không tính là trung kỳ thiên tôn cảnh chân chính. Cho nên Diệp Viễn mới có thể rất nhanh đuổi kịp nàng. Nói như vậy thì người dự định giơ tay chịu trói rồi sao? Thiên Tuyệt Thiên Tôn trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Cái gì? Giơ tay chịu trói sao? Ngươi là nghĩ nhiều rồi. Ta ở chỗ này chờ các người, chỉ là muốn nói cho Hạo Phong Thiên Tôn là hắn không giết được ta. Thiên Tôn nghe vậy thì cười lớn. Nếu như mà người còn trấn thiên lôi, đúng thật là hắn không thể nào giết người. Nhưng mà người lại dùng trọng bảo cỡ đó để mà giết một băng vân nhỏ nhỏ. Bây giờ ngươi còn có chỗ dựa nào khác sao? Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói. Thủ đoạn của ta, ngươi có thể là tưởng tượng được sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn thản nhiên, giống như là những thiên tôn này đều là sâu kiến. Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh thiên giáng lâm. Một người trung niên áo xanh chậm rãi đi ra, không có phải là Hạo Phong Thiên Tôn thì còn ai vào đây? Ánh mắt của hắn ta nhìn Diệp Viễn rất lạnh thấu xương. Người chính là Diệp Viễn. Hạo Phong Thiên Tôn trầm giọng nói. Diệp Viễn đánh giá Hạo Phong Thiên Tôn một lần, thản nhiên nói. Không hổ là người đứng đầu cực bắc, khí tức ở trên người của người mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Khó trách người lại có thể dạy ra một thiên tài giống như là Phong Thiên Dương. Hạo Phong Thiên Tôn sững sờ. Tiểu tử này thế mà còn có tâm tư đi đánh giá mình sao? Người còn có gan nhắc đến Thiên Dương. Nếu như đã bị bản tôn đuổi kịp, người hẳn chắc hẳn là người đã có tình ngộ đi. Hạ Phong Thiên Tôn lạnh lùng nói. Tình ngộ sao? Đó là cái thứ gì vậy? Ta ở lại đây chỉ là muốn cảnh cáo người. Phong Thiên Dương ngấp nghé huyền âm thần thể của Lục Nhi, chết chứ hết tội. Chuyện này dừng lại ở đây đi. Nếu như mà người vẫn còn không từ bỏ thì tự mình gánh lấy hậu quả. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người cảnh cáo bản tôn sao? Khóe miệng của Hạ Phong Thiên Tôn hiện lên một nụ cười giễu cợt, lộ ra vẻ sức nực cười. Diệp Viễn gật đầu. Không sai, ta chính là cảnh cáo người đó. Trên mặt thiên tôn khác cũng lộ ra bộ dáng vô cùng buồn cười. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy sức nực cười với lời nói này của Diệp Viễn. Xem ra người chính là cái thú ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì bản tôn sẽ tiễn người một đoạn đường. Yên tâm đi, sẽ không có để cho người chết dễ dàng như vậy đâu. Bản tôn sẽ rút thần hồn của người ra tế luyện 10 vạn năm, khiến cho người biết được từ vị tuyệt vọng. Đột nhiên khí thế của Hạ Phong Thiên Tôn tăng cao, dần dần đạt đến đỉnh phong, sau đó thì đánh một trường về phía Diệp Viễn. Thiên Tôn từng bảy xuất thủ, thanh thế là dọa người đến cỡ nào. Những thiên tôn khác đều biến sắc mặt, vô cùng là khiếp sợ nhìn một màn này. Quá mạnh. Một trường này dường như là đại biểu cho đỉnh cao của Thảo Nguyên Cực Bắc. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người từ hư không lóe ra. Thân ảnh kia cũng đánh ra một trường, thanh thế cực kỳ dọa người, đúng là ngang tầm với Hạ Phong Thiên Tôn. Một luồng khí lãng kinh khủng truyền đi, cho dù là những thiên tôn tầng 6 kia cũng đứng không vững, suýt chút nữa thì rơi từ trên không xuống. Thân ảnh Hạ Phong Thiên Tôn bay ngược ra ngoài, hắn khiếp sợ nhìn đạo thân ảnh này. Liệp Phong, người đây là ý gì? Đây là chuyện nội bộ của nhân tộc chúng ta. Nếu như mà người nhúng tay vào thì đó chính là đối địch lại với toàn bộ nhân tộc Cực Bắc. Nam tử bất ngờ xuất hiện này, lưng hùm vai gấu, mặt sâu quai nón, nhìn trông vô cùng là thô kệch. Chỉ là thần nguyên rung động trên người quán tà lại không khác với Hạ Phong. Rõ ràng đây chính là một thiên tôn yêu tộc đại năng. Liệp Phong Thiên Tôn, một trong năm đại yêu tộc thiên tôn của Thảo Nguyên Cực Bắc. Độ cao của địa vị ở trong yêu tộc có thể so với Hạ Phong Thiên Tôn. Thấy Hạ Phong Thiên Tôn chất vấn, Liệp Phong Thiên Tôn cười ha hả một tiếng. Lão hoạt đầu nhà người chứ, dùng nhân tộc tới để mà đe dọa bản tôn sao? Nếu như không phải là kiêng kỵ mấy lão quái vật kia, người cho rằng đến lượt người ở đây làm càn sao? Hạ Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói, tên này có thù giết con ta, nếu như người bảo vệ hắn, hôm nay cũng đừng có mơ rời khỏi đây. Liệp Phong Thiên Tôn không để ý đến hắn, mà quay người cung kính thi lễ với Diệp Viễn, nói, Liệp Phong cứu giá chậm trễ, xin á thánh đại nhân thứ tội. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, không sao, vừa đúng lúc. Bỗng nhiên, Liệp Phong Thiên Tôn đổi một biểu cảm đắc ý, hưng phấn nói, á thánh đại nhân giết Phong Thiên Dương. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, Phong Thiên Dương ngấp nghé huyền âm thần thể của Lục Nhi, bị ta một kiếm giết chết. Giết hay lắm, bản tôn đã sớm muốn giết tiểu tử đó, nhưng mà lão quỷ Hạ Phong này quá gian xảo, không cho ta một nửa điểm cơ hội, không ngờ được thế mà lại chết ở trong tay của á thánh đại nhân. Liệp Phong Thiên Tôn cười to nói, mặc dù hắn đang cười, nhưng thật ra trong lòng đã đang cực kỳ khiếp sợ. Phong Thiên Dương là nhân vật bậc nào chứ? Cho dù là hắn là một trong năm đại thiên tôn yêu tộc, đối với hắn ta cũng vô cùng kiêng kỵ. Cho dù là hắn là một trong năm đại thiên tôn yêu tộc, đối với hắn ta cũng là vô cùng kiêng kỵ. Một khi Phong Thiên Dương này trưởng thành, tuyệt đối chính là một đòn mang tính hủy diệt đối với yêu tộc bọn họ. Cho nên, nhiều năm như vậy, Liệp Phong Thiên Tôn bày ra biết bao nhiêu cục diện muốn nhắm vào Phong Thiên Dương. Thế nhưng, chưa có từng một lần thành công. Mà yêu tộc còn vì thế hao tổn rất nhiều thiên tài. Ai ngờ được Phong Thiên Dương lại chết đi như vậy, chết ở trong tay của một trung kỳ chân thần cảnh. Hạ Phong và một đám thiên tôn nhìn thấy thái độ của Liệp Phong, trong mắt chừng đến mức suýt chút nữa thì muốn trợn lồi ra. Yêu tộc đại năng kiêu ngạo không phục ai này, về mà lại cung kính với một nhân tộc chân thần cảnh như thế sao? Ở vùng đất Cực Bắc này, bọn người Hạ Phong và năm đại thiên tôn yêu tộc đấu với nhau vô số lần, có bao giờ thấy hắn cung kính với người khác như vậy? Còn có Liệp Phong Thiên Tôn, thế mà lại gọi Diệp Viễn là á thánh, xưng hô thế này ai có thể là cánh được chứ? Tên tiểu tử trước mặt này rốt cuộc là ai? Hạ Phong Thiên Tôn không biết, trước khi Diệp Viễn tới Cực Bắc, thánh tổ đại tế tư của yêu tộc đã chiêu cáo toàn bộ yêu tộc phong Diệp Viễn làm á thánh. Trên đàn đạo, đây là sự tồn tại gần với hắn nhất. Phong hào này đã làm yêu tộc dậy lên sóng lớn ngập trời. Địa vị của thánh tổ đại tế tư ở trong yêu tộc cực kỳ cao. Á thánh chính miệng hắn phong, địa vị đó là tôn quý cỡ nào. Diệp Viễn tới Cửu Lạc tập này, sao có thể không có chỗ dựa? Danh hiệu á thánh này chính là đường lui mà hắn chuẩn bị. Diệp Viễn biết, vùng đất Thảo Nguyên Cực Bắc to lớn, cho dù hắn cứu được Lục Nhi, cũng không nhất định là có thể chạy thoát về. Mà yêu tộc ở tại Thảo Nguyên Cực Bắc này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ta. Cho nên, Diệp Viễn mới dám không chút nào kiêng kỵ, dùng đến chấn thiên lôi. Nhìn thấy bộ dáng của Liệt Phong Thiên Tôn cười trên nỗi đau khổ của người khác, rốt cuộc thì Hạo Phong Thiên Tôn cũng không nhịn được nữa. Liệt Phong, bản tôn không cần biết hắn ta là ai. Ngày hôm nay, người dám cản bản tôn sẽ khiến cho người chết ở đây. Đột nhiên khí thế của Hạo Phong Thiên Tôn nở rộ, đúng là trực tiếp đạt đến thiên thần tầng 7. Đạt đến thiên tôn tầng 7. Vẻ mặt của Liệt Phong nghiền ngẫm, nói: chẳng lẽ người cho rằng chỉ có người đột phá thôi sao? Khí thế của Liệt Phong Thiên Tôn vừa phóng ra, đột nhiên thần nguyên yêu cuồng bạo lan tràn, đúng là không yếu hơn so với Hạ Phong Thiên Tôn. Hạ Phong Thiên Tôn biến sắc mặt, hắn cho rằng mình sau khi đột phá thì có thể trấn áp năm đại thiên tôn, thế nhưng ai ngờ Liệt Phong Thiên Tôn cũng giống như hắn ta, cũng đột phá đến hậu kỳ thiên tôn. Chỉ là ý muốn giết Diệp Viễn của hắn các bạn là sẽ không có bởi vì Liệt Phong Thiên Tôn đột phá mà thay đổi. Thiên Tuyệt, Diệt Vũ, Trấn Hoàng, lão đầu này để bản tôn tới đối phó, các người cùng nhau giết chết tên tiểu tử kia đi. Hạ Phong Thiên Tôn ra lệnh. Liệt Phong Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, phất ống tay áo lên. Dám so nhiều người với ta sao? Mở mắt chó của các người ra nhìn đi. Vừa nói xong, sắc mặt của mấy đại nhân vật nhân tộc biến sắc. Trong hư không, từng đạo bóng người đạp không bước ra, tất cả đều là những cường giả thiên tôn. Đơn giản mà tính một lượt, đã có đến mấy trăm vị cường giả thiên tôn. Sắc mặt của đám người Hạ Phong xoa một cái, trợn mắt lên. Đây, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Năm đại thiên tôn yêu tộc từ trước đến nay không có hòa thuận, sao lần này lại đều liên thủ xuất kích như vậy? Đội hình cỡ này, sợ rằng toàn bộ yêu tộc thiên tôn ở tại cực Bắc đều tới đây rồi. Sao có thể chứ? Yêu tộc cực Bắc mấy năm nay liên tục chinh chiến không ngớt, nhân tộc chúng ta mới có chỗ đặt chân. Thế nhưng mà hôm nay, hơn 10 vị thiên tôn nhân tộc nhìn thấy đội hình khủng bố bực này, trên mặt từng người một đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Trên thảo nguyên cực Bắc, thực lực yêu tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Chỉ là giữa cường giả yêu tộc không ai phục ai, nhân tộc mới có thể sinh tồn trong khe hở. Nhưng mà hôm nay, những yêu tộc luôn tranh đấu với nhau đều liên thủ lại. Tình huống như vậy là xưa nay chưa từng có. Nếu như nói, lúc trước hiểu biết của bọn họ đối với Á Thánh này thì dừng lại ở chữ trên giấy. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc thì bọn họ cũng hiểu sức mạnh của danh xưng này là mạnh mẽ cỡ nào. Người này có thể làm cho toàn bộ yêu tộc cực Bắc cùng chung mối thù sao? Cho dù là Liệt Phong Thiên Tôn đột phá hậu kỳ thiên tôn cảnh cũng không có làm được như vậy. Thậm chí mấy lão quái vật yêu tộc kia cũng không làm được. Thế nhưng Diệp Viễn đã làm được. Rốt cuộc Hạ Phong Thiên Tôn cũng hiểu mình phải đối phó với đối thủ mạnh cỡ nào. Hạo Phong, không phải là vừa rồi người rất phách lối sao? Bây giờ tiếp tục phách lối nữa xem. Người muốn giết Á Thánh, vậy thì hôm nay yêu tộc cực Bắc chúng ta sẽ khiến cho nhân tộc các người tuyệt chủng. Liệt Phong cười như điên nói. Mấy trăm thiên tôn vậy đánh mấy chục thiên tôn, hai loại sức mạnh này căn bản là không có cùng một đẳng cấp. Sắc mặt của Hạ Phong Thiên Tôn giống như cho tàn. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ ngày hôm nay sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh như vậy. Hắn nghe nói Diệp Viễn đã dùng chấn thiên lôi, trong lòng không có kiêng kỵ gì với Diệp Viễn nữa. Thế nhưng ai có thể ngờ đến một chân thần cảnh nho nhỏ lại có thể kinh động đến toàn bộ thiên tôn yêu tộc ở tại cực Bắc. Hạo Phong, bản tôn đã từng nói người không giết được sư tôn. Một bóng người lúc này chậm rãi bước ra, chính là cô Hồng Thiên Tôn dựa vào thuật kết không bỏ chạy. Sắc mặt của Hạo Phong Thiên Tôn âm tình bất định, cắn răng nói: các người thật sự là muốn vì một dân tộc mà liều cho cả chết lửa rách sao? Hạo Phong, bản tôn đã sợ muốn giết người rồi, lần này người đừng có mà mơ chạy thoát. Thần Hạt, một trong năm đại thiên tôn yêu tộc, âm trầm cười nói. Năm đại thiên tôn đứng tách ra, bảo vệ Hạo Phong Thiên Tôn vào giữa. Chỉ cần hắn ta có chút hành động bất thường, đợi chờ hắn chính là một đòn lôi đình. Mà hiển nhiên, Thần Hà Thiên Tôn đã không thể nào kìm nén, muốn động thủ. Dừng tay, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không có được phép động thủ. Diệp Vệ đứng lơ lửng giữa không trung, Thần Hà Thiên Tôn có chút không cam lòng dừng lại. Hắn nhìn Thạo Phong Thiên Tôn, thản nhiên nói. Hạ Phong, bây giờ cảnh cáo của Diệp Mỗ còn có hiệu quả không? Bọn người Hạ Phong, Thiên Tuyệt vẻ mặt mờ mịt. Thần Hạt Thiên Tôn ở trước mặt này thật sự chính là Thần Hạt mà bọn họ quen biết sao? Thần Hạt Thiên Tôn này chính là cái người ai cũng không chịu phục, bây giờ vậy mà lại cúi đầu nghe theo lời Diệp Viễn. Bọn họ thật sự là không thể nào tin được vào con mắt mình. Diệp Viễn, hôm nay xem như là bản tôn thua. Ta chỉ xin người nể mặt chúng ta là nhân tộc, tha cho chúng ta rời đi. Hạ Phong Thiên Tôn đành cắn răng nói. Mặc dù nhận thua, nhưng mà trong mắt của Hạ Phong Thiên Tôn chợt lóe lên vẻ oán độc. Thiên Tôn nhân tộc khác cũng vô cùng cảm thán. Hạ Phong Thiên Tôn không ai bì nổi, thế mà lại cúi đầu với một chân thần cảnh. Bọn họ đều hiểu rõ Hạ Phong Thiên Tôn là người cao ngạo bậc nào. Cái người như vậy, lòng cao hơn trời, sao mà có thể chịu thua. Diệp Viễn nhìn Hạ Phong Thiên Tôn, cười nhạt nói. Đương nhiên, Diệp Mỗ không phải là cái loại người thích giết chóc. Những người khác có thể rời đi, duy chỉ có người cùng với Nhược Phong Thiên Tôn, sợ rằng sẽ phải vĩnh viễn ở lại nơi này rồi. Hạ Phong Thiên Tôn nghe vậy, sao mà đại biến, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Diệp Viễn, giận dữ hét lên. Người, cái thứ hèn hạ. Diệp Viễn bất cười. Hèn hạ sao? Trước đó ta đã cảnh cáo người rồi, xem như là cho người một cội, là do người không biết chân quý. Nếu như mà thân phận của ta đã tiết lộ ra ngoài, lẽ nào người cho rằng ta sẽ chờ người tới cửa báo thù sao? Thân phận của Diệp Viễn và Lục Nhi cũng không phải là bí mật gì. Hạ Phong Thiên Tôn chỉ cần hơi hỏi thăm một chút thì có thể biết hắn đến từ Hoàng Thành Thiên Ưng. Bị một đại cao thủ Thiên Tôn từng bày ngày đêm nhớ thương, cho dù là Diệp Viễn có năng lực thông thiên cũng khó lòng phòng bị chu toàn. Hắn cũng không phải là cái người lạm sát kẻ vô tội. Ân oán giữa hắn với Hạ Phong Thiên Tôn chỉ là ân oán cá nhân. Hắn không có muốn liên lụy đến quá nhiều người. Dù sao, đây đều là những cường giả nhân tộc. Một khi tất cả chết ở đây, sợ rằng toàn bộ cực Bắc sẽ là sinh linh đồ thán. Loại chuyện này, Diệp Viễn không làm được. Hắn nhìn về bốn phía, lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay chỉ là ân oán cá nhân giữa ta cùng với Hạ Phong. Không muốn chết thì nhanh chóng cút đi. Một đám Thiên Tôn hai mắt nhìn nhau. Hạ Phong cắn răng trầm giọng nói. Các người đừng có bị kế ly gián của tiểu tử này lừa gạt. Rõ ràng là hắn đã đầu phục yêu tộc, muốn chìa ra để mà lần lượt diệt nhân tộc cực Bắc chúng ta. Hạ Phong, người nói lời này cũng là quá vũ nhục trí thông minh của chúng ta rồi. Người muốn kéo chúng ta cùng xuống nước không có cửa đâu. Vô dĩ bản tồn tới đây là bất đắc dĩ. Phong Thiên Dương chết đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Bây giờ có người tới thu thập người, chúng ta còn là vui mừng không kịp đây. Diệt Vũ Thiên Tôn cười to nói. Đúng như vậy, Hạ Phong. Người ở tại cực Bắc là mưa làm gió đã nhiều năm, cuối cùng thì cũng đến lúc chấm dứt rồi. Trấn Hoàng ta không theo nữa. Nói rồi, Trấn Hoàng Thiên Tôn trực tiếp đi vào hư không, biến mất không thấy tăm hơi. Có hai người dẫn đầu, những Thiên Tôn khác cũng nhao nhao rời đi. Vốn bọn người Thiên Tuyệt Thiên Tôn đã không có phục Hạ Phong. Nếu như không phải là hắn đột phá đến Thiên Tôn từng bảy, cưỡng ép những Thiên Tôn này đi theo, bọn họ tuyệt đối là sẽ không muốn dính vào chuyện này. Bây giờ có người đến thu thập Hạ Phong, bọn họ ước còn không được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hạ Phong thống trị nhân tộc cực Bắc thì dựa vào võ lực, không có bao nhiêu người thật sự muốn đi theo hắn ta. Nhìn thấy từng Thiên Tôn một rời đi, Hạ Phong Thiên Tôn gần như là tuyệt vọng. Diệp Viễn nhìn hắn như cười như không nói. Xem ra nhân duyên của người cũng chẳng ra sao, ngay cả một người ở lại cũng không có. Xem ra bình thường người ở tại cực Bắc này cũng không có được lòng người. Hạ Phong Thiên Tôn nhìn Diệp Viễn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét lên. Tiểu súc sinh đáng chết này, ngày hôm nay cho dù ta chết bản tôn cũng sẽ kéo theo ngươi. Tất cả mọi người không dự liệu được, đột nhiên Hạ Phong Thiên Tôn bạo phát. Hắn giận dữ, thanh thế dọa người cỡ nào, cho dù là Liệp Phong Thiên Tôn cũng đã phản ứng không kịp. Có điều, hắn cũng chỉ là cường giả ngang cấp với Hạ Phong Thiên Tôn, dù là chậm nửa nhịp cũng không theo kịp. Chỉ thấy đột nhiên hắn đánh ra một quyền, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà Hạ Phong Thiên Tôn cũng không tránh một quyền này, toàn lực đánh về phía Diệp Viễn. Đột nhiên, một năng lượng chấn động thiên địa, điên cuồng lao về phía Diệp Viễn. Chỉ thấy một tiếng vang truyền đến, thân hình Hạ Phong Thiên Tôn bay ra ngoài giống như là diều đứt dây. Thế nhưng, hắn cũng đã đánh ra một trường. Mặc dù chỉ là một trường đánh ra trong lúc vội vã, nhưng mà lực đạo của Thiên Tôn từng bày mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù chỉ là tùy tiện đánh ra một trường, giết chết một võ giả chân thần cảnh cũng không cần tốn nhiều sức. Nhìn thấy Hạ Phong Thiên Tôn cứng rắn chịu một quyền của mình, Liệt Phong Thiên Tôn tê dại ra đầu. Nếu như mà A Thánh chết ở đây, sợ rằng Thánh Tổ Đại Thế Tử sẽ nổi trận lôi đình. Á Thánh, cẩn thận! Liệt Phong Thiên Tôn chỉ kịp kêu lên một tiếng, một trường đá đánh tới. Chỗ Diệp Viễn đứng, không gian vỡ nát, linh khí bay tán loạn, ánh sáng kịch liệt khiến cho mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Khi ánh sáng tan đi, nơi đó đã sớm không thấy thân ảnh của Diệp Viễn đâu nữa. Tất cả cường giả yêu tộc đều ra đầu tê dại. A Thánh ở dưới sự bao vây trùng điệp của bọn họ, vậy mà lại bị người khác giết sao? Đây chính là tạo nghiệt mà. Thánh Tổ Đại Thế Tử mà giận dữ, Thảo Nguyên Cực Bắc sẽ không còn lấy một ngọn cỏ. Đáng chết! Bản tôn giết ngươi! Liệt Phong Thiên Tôn lúc này gầm thét với Hạ Phong Thiên Tôn, bất ngờ liền đánh đến một quyền. Hạ Phong cứng rắn chịu một quyền, lúc này đã trọng thương, làm sao còn có thể là đối thủ của Liệt Phong. Một quyền này hắn đỡ không nổi. Có điều, trên mặt hắn không có một nửa điểm chán nản, mà lại cười lớn. À Thánh, cái thứ chó má gì, có không phải là chết ở dưới tay bản tôn sao? Thiên Dương, vì phụ thầy còn báo thù rồi. Hạ Phong Thiên Tôn vừa ho ra máu, vừa thoải mái cười lớn. Liệt Phong Thiên Tôn nổi trận lôi đình. Thế nhưng Hạ Phong đã ôm lòng muốn chết, phẫn nộ của hắn cũng căn bản là vô dụng. Nhất thời sơ sẩy, lại để cho A Thánh chết đi, hắn khó mà có thể chối tội được. Người đang vui vẻ cái gì chứ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người, khiến cho nụ cười của Hạ Phong Thiên Tôn im bặt. Một thân ảnh trẻ tuổi tuấn lãng chậm rãi bước ra. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Liệt Phong Thiên Tôn trợn tròn mắt, không dám tin nói. À Thánh đại nhân, ngài không sao? Thiên Tôn yêu tàu khác cũng là vẻ mặt chấn kinh. Vừa rồi mặc dù một trường kia không mạnh, nhưng mà muốn giết chết một cường giả sơ kỳ Thiên Tôn trong nháy mắt cũng là dư sức. Thế nhưng Diệp Viễn lại lông tóc không bị tổn thương. Cái này sao có thể chứ? Một trường kia của ta rõ ràng là đã đánh trúng người rồi. Vẻ mặt của Hạ Phong Thiên Tôn ngây ngốc cả kinh. Diệp Viễn khẽ lắc đầu. Dường như ngươi không biết, thuật cách không của bọn người cô hồng chính là tự ta bố trí. Dựa vào tạo nghệ pháp tắc không gian của ta, cho dù là không có bọn người Liệp Phong ở đây, người muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Hỗ trợ người chỉ có thể thừa dịp bọn ta không chú ý đánh lén. Loại trình độ tấn công này đối với chân thần cảnh khác đúng là một đòn chí mạng. Thế nhưng ở xung quanh chỗ này, ta đã bố trí mấy chục tiết điểm không gian, chỉ cần tâm niệm khẽ động thôi có thể lập tức rời đi. Muốn giết ta sao? Nào có dễ dàng như vậy. Hạ Phong Thiên Tôn nhìn Diệp Viễn, sao mà giống như cho tàn. Hắn liều mạng đổi lấy một trường, vậy mà Diệp Viễn đến ngay cả lông tóc cũng không bị tổn thương. Người chưa chân chính nhập môn pháp tắc không gian, các bạn là rất khó tưởng tượng cái môn pháp tắc này là cao thâm cỡ nào. Cảnh giới càng cao, vận dụng với pháp tắc không gian càng chính là mây trôi nước chảy. Hơn nữa, còn sẽ hình thành một loại ảo giác, đó chính là mình thật ra. Mình ở phương diện pháp tắc không gian đã rất mạnh. Thế nhưng, có thể được gọi là pháp tắc trí cao, thì pháp tắc không gian sao có thể là đơn giản. Lý giải của võ giả đối với pháp tắc chỉ là một phương diện. Sự kỳ diệu của việc vận dụng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. dựa vào tạo nghệ của Diệp Viễn ở tại trên phương diện pháp tắc không gian, đương nhiên không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Nhưng mà Thiên Tôn muốn giết hắn cũng không phải là chuyện một trường đã chết đơn giản như vậy. Hiển nhiên, Hạ Phong Thiên Tôn lại hiểu lầm như thế. Thực tế, tất cả Thiên Tôn ở đây đều bị Diệp Viễn lừa gạt. Được rồi, người thử cũng đã thử rồi, có thể tuyệt vọng rồi chứ. Liệt Phong, tiện hắn lên đường đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Được, được rồi, vẫn là Thánh Đại Nhân ngài lợi hại. Nếu như không, Lão Hùng ta muốn giết hắn còn tốn không ít sức đâu. Liệt Phong Thiên Tôn đánh ra một trường, lộ ra vẻ mặt cực kỳ là vui vẻ. Hắn và Hạ Phong đều là những người đứng đầu yêu tộc và nhân tộc ở tại cực Bắc. Hai người đấu đã không biết bao nhiêu năm, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể tiêu diệt được gia hỏa này, sao mà hắn có thể không vui vẻ cho được. Một trường của Liệt Phong mang theo uy năng kinh khủng, trực tiếp giết chết Hạ Phong. Hạ Phong Thiên Tôn không ai bị nổi ở tại cực Bắc, lại cứ chết đi như vậy. Về phần Nhược Phong Thiên Tôn, đương nhiên là càng không cần phải nói. Ở dưới sự đánh giết của một đám Thiên Tôn yêu tộc, rất nhanh liền đã tử trận. Thiếu gia. Lúc này, thân ảnh Lục Nhi từ bên trong hư không chậm rãi bước đi, bước ra giống như là tiên nữ giáng trần. Cho dù là những Thiên Tôn yêu tộc nhìn thấy cũng không có khỏi trở nên thất thần. Diệp Viễn nhìn Lục Nhi cảm thán, tiểu nha đầu nhỏ yếu, gầy yếu năm nào bây giờ đã trưởng thành thành một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Bây giờ tướng mạo của Lục Nhi không có một chút nào kém hơn hai đại nữ thần Ly Nhi cùng với Mộ Linh Tuyết. Hơn nữa, huyền âm thần thể của Lục Nhi khiến cho nàng có một loại khí chất băng thanh ngọc khiết, giống như là tiên nữ xuất trần. Đều đã qua rồi, về sau thiếu gia sẽ không có để cho người chịu chút tổn thương nào. Diệp Viễn nhẹ nhàng vỗ đầu Lục Nhi, cười nói. Lục Nhi gật đầu, nói. Là Lục Nhi thêm phiền toái cho thiếu gia rồi. Cách đó không xa, Dương Phỉ Nhi mang theo vẻ mặt hâm mộ nhìn một màn này. Ở trong băng vân khuyết, quan hệ giữa Dương Phỉ Nhi cùng với Lục Nhi thân thiết nhất. Đương nhiên biết Lục Nhi tâm tâm niệm niệm không quên người thiếu gia này. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, người gọi là thiếu gia căn bản không xứng với Lục Nhi. Lục Nhi có thiên phú tuyệt luân, dường như tương lai chứng đạo thiên tôn, đó là chuyện không có gì trở ngại. Mà người thiếu gia kia chẳng qua chỉ là một luyện dược sư ở tại hoàng thành nhỏ nhỏ. Sau nghìn năm, hai người đã sớm không có ở trên một phương diện. Thế nhưng khi nàng biết thân phận của Diệp Viễn, Dương Phỉ Nhi đã triệt để chấn kinh. Thiếu gia của Lục Nhi vậy mà lại có thiên phú yêu nghiệt đến như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thiên phú thì cũng thôi đi, một dãy chuyện phát sinh về sau thật sự là khiến cho nàng chấn kinh. Một quyền tiêu diệt Hà Tương Vân, một kiếm chém chết Phong Thiên Dương, một đòn kinh thế giết chết Băng Vân Thiên Tôn. Bây giờ ngay đến chủ của nhân tộc cực Bắc là Hạ Phong Thiên Tôn cũng chết trong tay hắn. Không chỉ như vậy, hắn còn là á thánh của yêu tộc. Ngay cả Liệt Phong Thiên Tôn mà bình thường Hạ Phong Thiên Tôn vô cùng kiêng kỵ cũng là phải cúi đầu nghe theo lời hắn. Nam tử anh hùng khai thế cỡ này, còn nữ nhân nào mà không hâm mộ. Dương Phỉ Nhi thầm thở dài, đúng là có chút hâm mộ Lục Nhi. Diệp Viễn An nổi Lục Nhi một trận, bỗng nhiên mở miệng nói. Đã nhìn hồi lâu rồi, còn không có hiện thân sao? Liệt Phong cùng với đám thiên tôn hai mắt nhìn nhau, mắt nhìn khắp bốn phía, các bạn là không có thể nào phát hiện ra tung tích của người khác. Đột nhiên, không gian gợn lên một tầng sóng. Một bóng người giống như là gợn sóng từ từ ngưng tụ thành một lão giả. Lão giả này có chòm râu, nhìn vô cùng là hòa ái. Liệt Phong nhìn về phía người tới, không khỏi mở to hai mắt. Đến cường giả thiên tôn từng bày là hắn ta còn không thể nào phát hiện ra người đến, thế mà Diệp Viễn lại phát hiện sao? Khó trách mà Thánh Tổ Đại Thế Tư coi trọng á Thánh Đại Nhân đến như vậy, quả nhiên là không có tầm thường. Trước đó, kính sợ của hắn đối với Diệp Viễn phần lớn là đến từ Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện á thánh này thật sự không đơn giản. Có điều, hắn đối với lão già có chòm râu kia càng khiếp sợ hơn. Dựa vào thực lực của hắn, thế mà không thể nào nhìn thấu được sâu cạn của lão già này. Lão già có chòm râu hành lễ với Diệp Viễn, cười nói. Lão hủ công Dương Liệt chính là nô bộc ở bên người của Hồng Linh Đại Tế Tử, bái kiến Á Thánh Đại Nhân. Đối với màn tự giới thiệu này của lão già, Di Viễn không có phản ứng gì. Thế nhưng mà những thiên tôn yêu tộc nơi đây, từ người đều là sắp trợn mắt đến mức lồi ra ngoài. Hồng Linh Đại Tế Tử sao? Cực Bắc Liệp Phong, bái kiến Công Dương Đại Nhân. Liệp Phong Thiên Tôn trực tiếp quỳ xuống dưới đất lạy. Bái kiến Công Dương Đại Nhân. Một đám thiên tôn đều quỳ xuống. Di Viễn không hiểu, nghi hoặc nói: Hồng Linh Đại Thế Tử sao? Là ai vậy? Công Dương Liệt nhíu mày, có điều vẫn giải thích: Hồng Linh Đại Thế Tử chính là đệ tử thứ 11 của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Ngoại trừ Thánh Tổ Đại Thế Tử già, là một trong 11 người đan đạo mạnh nhất yêu tộc. Diệp Viễn nghe vậy thì có chút giật mình. Hồng Linh Đại Thế Tử này chính là tiểu đồ đệ của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Có thể là một người hầu ở bên người của Hồng Linh Đại Thế Tử cũng không có phải là cái dạng chó mèo gì cũng có thể làm. Lão già này sợ rằng chính là một cường giả cấp độ thiên đế. Cho nên, bọn người Liệt Phong mới cung kính kính như vậy. Đương nhiên, chỉ dựa vào thân phận nô bộc của Hồng Linh Đại Thế Tử này, cho dù lão già này không có cảnh giới thiên đế, cũng đủ để đi ngang ở trong yêu tộc. Hóa ra là như vậy sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Diệp Viễn cười nhạt nói. Đối mặt với cường giả thiên đế, Diệp Viễn cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ. Hắn hiểu rõ tâm tư của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Trước đó mình phá Mạc Vấn, hắn không biểu lộ chút nào ra ngoài, mà còn đè chuyện xuống, lo lắng địa vị mình quá cao sẽ làm trở ngại sự trưởng thành của mình. Bây giờ Diệp Viễn ở nam giới để lộ ánh sáng, ép toàn bộ đan thần 7 sao phải cúi đầu. Thánh Tổ Đại Thế Tử cảm thấy thời điểm đã đến, mới công bố ra ngoài mình chính là Á Thánh. Cái danh hiệu Á Thánh này cũng không phải là hắn cảm thấy Diệp Viễn có thể xứng với địa vị như vậy. Ngược lại, thực lực ngày hôm nay của Diệp Viễn các bạn là cũng không có đủ để mà khống chế nổi cái danh hiệu này. Luận cảnh giới, Diệp Viễn chỉ mới là chân thân cảnh. Luận về đan đạo, bây giờ Diệp Viễn chẳng qua mới chỉ bước vào tổ cảnh. Trên đời này, cường giả nhiều vô số, Diệp Viễn chưa bao giờ cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Không nói người khác, chỉ nói 11 đệ tử của Thánh Tổ Đại Thế Tử này, mỗi một người đều chính là một nhân vật lớn của yêu tộc, thực lực đan đạo thông thiên. Bây giờ, Diệp Viễn tuyệt đối không phải là đối thủ. Thánh Tổ Đại Thế Tử cho mình cái danh này chính là muốn mình trở thành mục tiêu công kích, khiến cho mình nhờ ma luyện mà nhanh chóng trưởng thành. Hiển nhiên, nhất cử nhất động của mình, đối phương đều đang chăm chú nhìn vào. Tiểu tử này lại không có coi ai ra gì, không có để chủ nhân vào mắt, thật sự coi mình là Á Thánh rồi sao? Nhìn thấy trên mặt của Diệp Viễn không có một nửa điểm sợ hãi, trong lòng Công Dương Liệt cảm thấy khó chịu. Có điều, trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện gì ra ngoài, cười nhạt nói: Chủ nhân ở tại Tây Linh Vực muốn tổ chức đại hội yêu thần đàn, nghe nói là Á Thánh chính là dược sư đàn đạo, đặc biệt mời Á Thánh tới chỉ điểm 1-2. Sư tôn, tiểu sư đệ dường như là có chút bất mãn với quyết định của ngài, tự tiện làm chủ mời Diệp Viễn tới Tây Linh Vực. Đạo tràng Thánh Tổ về mặt của Cấp Mặc bất đắc dĩ nói: Thánh Tổ Đại Thế Tử đứng chắp tay, đột nhiên phất tay một cái, một bàn cờ nhỏ rơi lên trên bàn. Cấp Mặc, người mang bàn cờ này đi đến Đại Đế Đồ Vạn Tượng một chuyến. Dực cười nhạt nói. Cả người Cấp Mặc chấn động lên. Sư tôn, đây là Mạc Vấn Kỳ Bàn, ngài tìm hiểu mấy trăm vạn năm, lại muốn để tiểu tử kia phá giải sao? Ngài chẳng lẽ là thật sự coi hắn là Á Thánh? Lúc nói lời này, trong giọng của Cấp Mặc có chút không cam lòng. Hắn tự hỏi, lúc mình còn trẻ, thiên phú cũng không kém hơn Diệp Viễn, thế nhưng không có được sự đối xử trịnh trọng của sư tôn như vậy. Dược thâm sâu nhìn Cấp Mặc một chút, cười nói: Á Thánh sao? Càng để ý tới cái danh này, càng không thể nào thành người tài lớn. Các sư huynh đệ của người quá để ý đến danh. Đối với đạo giả mà nói, tất cả hư danh đều chỉ là hư ảo. Chỉ có thực lực của mình mới chính là căn cơ. Cấp Mạc chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc hổ thẹn, không người nói. Sư tổ nói phải, Cấp Mạc thụ giáo. Mấy ngày này, sư huynh đệ bọn họ cực kỳ để ý tới cái tên tuổi Á Thánh. Phải biết, sư huynh đệ bọn họ đã đi theo Thánh Tổ Đại Tế Từ đến hàng ngàn vạn năm, nhưng không có người nào có được cái danh hiệu này. Mà bây giờ, một chân thần cảnh nhỏ nhỏ, một đàn thần lục tình, thế mà lại có được danh hiệu tôn quý như vậy. Á Thánh là có ý gì? Đó là người có địa vị gần với Thánh Tổ Đại Tế Từ nhất, hơn nữa còn là đích thân Thánh Tổ Đại Tế Từ phòng. Nhưng mà bây giờ, một câu của Thánh Tổ Đại Tế Từ làm cho người khác bừng tỉnh. Cấp Mạc không khỏi sợ hãi cả kinh. Dược nhìn hắn ta, cười nhạt nói. Cái gọi là võ giả hướng đạo, thực ra chẳng qua chỉ là một câu nói đùa thôi. Thế gian này chính là một chàng danh lợi, có thể bỏ xuống theo đuổi đại đạo, có được mấy người chứ? Cho dù là những đạo tổ cao cao tại thượng kia, sợ rằng cũng khó mà thật sự bỏ qua được danh lợi thế gian. Nhưng mà Diệp Viễn này, bản tọa đã quan sát hắn rất lâu. Đạo của hắn không giống với những người khác, chỉ ít trên đàn đạo, một mảnh tâm huyết của hắn ta hẳn là chưa có bao giờ dao động. Mà cái này cũng chính là chênh lệch lớn nhất của sư huynh đệ các người với hắn. Sắc mặt của Cấp Mạc dần dần ngưng trọng. Hắn càng đi theo Thánh Tổ Đại Thế Tử càng cảm thấy mình nông cạn. Chỉ là có một vài đạo lý hắn hiểu được, không có nghĩa là hắn có thể làm được. Thế gian này, ai không hiểu rõ đạo lý tâm hướng đạo chứ? Nhưng mà, sau khi đến thiên tôn cảnh, tu luyện động một chút là lấy đến 10 vạn, 500 vạn năm để mà tính. Cường giả yêu tộc thật sự có thể chịu được thời gian này, có được mấy người đây? Năm tháng chính là lấy đao mộ heo. Từ xưa đến nay, đã giết chết bao nhiêu thiên tôn, thậm chí là cường giả thiên đế. Lời mà sư tôn nói, Cấp Mạc xin thụ giáo. Cấp Mạc cung kính nói, đi đi, bản tọa đã không thể nào chờ đợi được muốn đấu pháp một trận với tiểu tử này. Đúng là một đối thủ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt của Dực giống như là xuyên thấu qua bầu trời, đi tới Thảo Nguyên cực Bắc. Nhìn xem, Thánh Tổ Đại Thế Tử có chút đã không có chịu nổi cô độc nữa. Nghe lời nói của Công Dương Liệt, khóe miệng Diệp Viễn hiện lên vẻ tươi cười. Ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời, giống như là xuyên thấu qua hư không, nhìn vào người nào đó ở chân trời kia. Cái gọi là bạn tri kỷ đã lâu, sợ rằng chính là nói hai người bọn họ. Chỉ là lời này của Diệp Viễn, ở dưới con mắt của Công Dương Liệt, lại là vô cùng ngông cuồng. Á Thánh cũng đừng quên, phong hào này của ngài là do Thánh Tổ Đại Thế Tử bàn cho, tôn trọng tối thiểu nhất vẫn phải có. Công Dương Liệt không vui nói, thiên đế giận dữ, thành thế dọa người cỡ nào sao? Bọn người Liệt Phong bị cố uy áp mạnh mẽ này ép đến, ngay cả đầu cũng không có dám ngừng lên. Trong ánh mắt của Công Dương Liệt, Hồng Linh Đại Thế Tử đã là sự tồn tại chí cả vô thượng. Vậy thì, sự tồn của hắn là Thánh Tổ Đại Thế Tử còn là dạng tồn tại bậc nào? Đừng thấy hắn gọi Á Thánh, người hắn thực sự coi là Á Thánh cũng không có mấy người. Diệp Viễn nhìn về phía hắn ta, cười nhạt nói, người, tương lai có một ngày, người sẽ biết được câu nói này của ta là có ý gì. Thánh Tổ Đại Thế Tử, hắn cô đơn quá lâu rồi. Những người giống như các người không có hiểu được đâu. Công Dương Liệt cái hiểu cái không, có điều vẫn hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Trước khi đến, Hồng Linh Đại Thế Tử đã dặn dò tuyệt đối là không có được chọc giận Á Thánh. Công Dương Liệt chẳng qua chỉ là người hầu, đương nhiên là không có dám nghịch lại. Được rồi, ngươi đi đi, nửa năm sau ta sẽ theo lời mời mà đến. Diệp Viễn khoát tay áo ra hiệu cho Công Dương Liệt rời đi. Vẻ mặt của Công Dương Liệt bối rối, bức bối, cười lạnh. Được, hy vọng nửa năm sau Á Thánh đại nhân sẽ không có để cho Công Dương thất vọng. cáo tử. Nói rồi, thân hình của Công Dương Liệt dần dần hư ảo, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Đợi thân hình của Công Dương Liệt hoàn toàn biến mất, cuối cùng thì bọn người Liệt Phong mới thở phào một hơi. Vừa rồi, rõ ràng Công Dương Liệt đại nhân đã tức giận rồi, chỉ là ngại thân phận A Thánh đại nhân, cho nên mới cưỡng chế nén xuống. Chỉ là uy áp của thiên đế quá mạnh mẽ, rất nhiều thiên tôn đều mệt lả, ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Vẻ mặt của Liệt Phong thiên tôn đau khổ nói: "À Thánh đại nhân, ngài chính là đại nhân vật, nhưng mà chúng ta những tiểu lâu la này không có chịu đựng nổi." Diệp Viễn cười: "Yên tâm đi, tình nghĩa của các người Diệp Mỗ ghi ở trong lòng. Thời gian nửa năm này, ta sẽ vì yêu tộc tạo ra mấy vị cường giả thiên tôn." Hạ Phong thiên tôn bỏ mình, chấn động toàn bộ thảo nguyên cực bắc. Hai người cha con Hạ Phong cùng với Phong Thiên Dương chết đi, thay đổi toàn bộ cục diện của thảo nguyên cực bắc. Hạ Phong tập sụp đổ, Thiên Tuyệt thiên tôn, Diệt Vũ thiên tôn, Trấn Hoàng thiên tôn và những cường giả thiên tôn thực lực mạnh mẽ cát cứ sưng hùng. Thảo nguyên cực bắc bước vào thời đại chiến loạn, không ngừng phân tranh. Có điều, vùng đất cực bắc này là lưu truyền một đoạn truyền thuyết. Các người không biết đâu, lúc đó Phong Thiên Dương là mạnh mẽ cỡ nào, dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc. Thanh thế kia, cho dù có là cường giả thiên tôn gặp cũng là phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng mà chỉ một kiếm hời hợt của Cơ Thanh Vân đại nhân thôi đã trực tiếp tiêu diệt người này. Cơ Dược Sư thật sự chính là cứu tinh của nhân tộc cực bắc mà. Nếu như không có anh ta, sợ rằng nhân tộc cực bắc của chúng ta chính đã là sinh linh đổ thán. Cơ Dược Sư đúng là không tầm thường. Ta nghe nói hắn còn là A Thánh của yêu tộc nữa. Cho dù là Liệt Phong thiên tôn nhìn thấy cũng là phải cúi đầu nghe theo. Sau sự kiện đó, Diệp Viễn lệnh cho Liệt Phong thiên tôn trong vòng nghìn năm yêu tộc không có được xâm phạm địa phận nhân tộc. Cũng chính bởi vì mệnh lệnh này mới làm cho nhân tộc miễn cưỡng duy trì tiếp. Vùng đất cực bắc cá lớn nuốt cá nhỏ, điều Diệp Viễn có thể làm cũng chỉ là những thứ này. Nếu như trong vòng ngàn năm nhân tộc còn không có thể nào xuất hiện cường giả chống lại được yêu tộc, vậy thì cũng không phải là lỗi của anh ta. Cạnh tranh sinh tồn, người phù hợp mới có thể sống. Diệp Viễn không thể nào che chở nhân tộc cực bắc cả đời. Bọn họ muốn mạnh mẽ vẫn là cần phải tự thân mà làm. Mà trong nửa năm này, Diệp Viễn luyện chế ra mấy viên thiên cực yêu tôn đan cho yêu tộc cực bắc, vì yêu tộc cực bắc tạo ra một vài cường giả thiên tôn. Yêu tộc đối với A Thánh Diệp Viễn này thật sự là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nửa năm sau, Diệp Viễn cùng với bọn người Lục Nhi lên đường đi trở về phía tây linh vực. Tần La dẫn người đến bái kiến Công Dương đại nhân. Phía dưới cao đường, một người trung niên tóc đỏ dẫn một đám cường giả mặc bào tế tử quỳ ở dưới mặt đất, bộ dáng cực kỳ là cung kính. Những người này khí tức của ai cũng rất mạnh, tất cả đều là những cường giả thiên tôn. Có điều ở trước mặt cường giả thiên đế như Công Dương Liệt, bọn họ ngay cả tư cách ngẩng đầu cũng không có. Đương nhiên bọn họ càng kính trọng hơn là Hồng Linh đại tế tử ở sau lưng Công Dương Liệt. 11 đệ tử của Thánh Tổ đại tế tử, mỗi một người đều là cường giả một phường, quản lý một phường. Có điều ở trong lòng bọn họ đều vô cùng nghi hoặc, tiểu bối chân thần cảnh bên người Công Dương Liệt đại nhân là ai? Tiểu bối chân thần cảnh nào có tư cách đứng ở bên người Công Dương Liệt đại nhân? Chẳng lẽ là đệ tử Hồng Linh đại tế tử mới nhận sao? Công Dương Liệt phất tay áo một cái, thản nhiên nói: "Đều tới bái kiến A Thánh đại nhân đi." Tất cả mọi người toàn thân chấn động lên, vẻ mặt nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ không dám tin. Hắn chính là A Thánh mà Thánh Tổ đại tế tử chọn sao? Thật là trẻ tuổi, chỉ là một chân thần cảnh thế mà có thể vượt lên 11 đệ tử. Tiểu tử này có tài đức gì vậy? Một đám thiên tôn phía bên dưới lập tức liền truyền đến một trận rối loạn, hiển nhiên bị màn giới thiệu của Công Dương Liệt làm cho khiếp sợ. Có điều sau khi mà hết khiếp sợ, trên mặt của những thiên tôn này ai cũng lộ ra thần sắc không cam lòng. Ở đây đều là tế tử thất tình, tinh anh của tên linh vực, đều là những người ủng hộ Hồng Linh đại tế tử. Nếu như đại sư huynh vận động đại tế tử của Hồng Linh đại tế tử được phong làm Á Thánh, đương nhiên là bọn họ sẽ không nói gì. Thế nhưng Diệp Viễn tuổi còn quá trẻ, cảnh giới còn thấp. Đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi như thế này, lại muốn ngồi trên đầu của Hồng Linh Đại Thế Tử, bọn họ làm sao mà có thể chịu phục. Cường giả tóc đỏ có tên là Tân La khom người nói: Công Dương đại nhân, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Tên tiểu bối trước mặt này mới chỉ có hơn ngàn tuổi, cảnh giới chẳng qua mới chỉ là hậu kỳ cấp 6. Để cho hắn trở thành á thánh, chúng ta thật sự là không phục. Đúng như vậy, Công Dương đại nhân, bảo chúng ta hành lễ với một tên tiểu bối, chúng ta thật sự là không phục. Công Dương đại nhân nói một câu dễ nghe, không dễ nghe, chúng ta hành lễ, hắn nhận nổi sao? Phía dưới là một mạng những tiếng ồn ào, hiển nhiên đang cực kỳ phản cảm đối với á thánh bất ngờ xuất hiện này. Sư huynh đệ bọn người Hồng Linh Đại Thế Tử trong thiên đế cũng là những cường giả đỉnh cao, trong tế tử lục tình đều là những sự tồn tại đỉnh phong. Nhân vật đứng đầu bậc này có không thể nào trở thành á thánh, một tên tiểu bối lại trở thành á thánh. Những người này còn có mấy lời không nói ra miệng, đó chính là thánh tổ đại thế tử có phải là đã già rồi nên hồ đồ không? Chưa đầy ít năm, thánh tổ đại thế tử chiêu cáo yêu tộc phong Diệp Viễn là á thánh. Không có ai biết Diệp Viễn là ai, từ đâu xuất hiện. Phần chiêu cáo này khá mập mờ, chỉ nói thực lực đàn đạo của Diệp Viễn thông thiên, đã từng phá giải được ván cờ thiên cổ Mạc Vấn. Nhưng cái khác thì không có gì. Lúc đầu tất cả mọi người cực kỳ là chấn kinh, nhưng mà về sau mọi người nhao nhao suy đoán á thánh này có thể là cường giả ẩn thế nào đó cùng cấp bậc với thánh tổ đại thế tử. Đột nhiên xuất hiện luận đạo với thánh tổ đại thế tử chỉ là kém một chút cho nên mới được phong làm á thánh. Thế mà bây giờ đột nhiên một đám thiên tôn nhìn thấy một chân thần cảnh, hơn nữa còn là nhân tộc, ở trước mặt bọn họ trở thành á thánh, loại chuyện này bọn họ không có thể nào chấp nhận được. Nhìn thấy phản ứng kịch liệt của đám người, Công Dương Liệt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đương nhiên, hắn là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, sẽ không có bao giờ thể hiện lên trên mặt. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, nói: Hỗn dược, á thánh do đích thân thánh tổ đại nhân phòng, chỗ nào đến phiền các người tới xen vào. Đừng có nói là chân thần cảnh, cho dù có là khuy thiên cảnh, ở chỗ này các người cũng phải quỳ bái. Thiên đế giận dữ, toàn bộ cung điện giống như đều chấn động lên, tất cả thiên tôn đều biến sắc mặt, lập tức im lặng. Có điều những thiên tôn này ai cũng đều là lão quái vật, từ trong giọng nói của Công Dương Liệt bắt được một chút ý vị không giống bình thường. Trong lời nói của Công Dương đại nhân là có hàm ý. Quả nhiên, Công Dương Liệt nhìn sang Diệp Viễn cười nói: Á thánh đại nhân, thân phận của ngài cao quý, xin đừng chấp nhận với cái đám mãng phù này. Trong lòng Diệp Viễn cười lạnh, làm sao mà không có dò ý của Công Dương Liệt chứ? Hôm nay làm một màn thế này, không phải là muốn hạ mã uy của mình sao? Nếu như thật sự làm nghi thức hoan nghênh, hắn hẳn là phải sớm thông báo cho những người này, mà không phải giống như bây giờ, mọi người vẻ mặt mơ hồ, sau đó thì triệt để bộc phát. Dựa vào thân phận hắn là người đại diện cho Hồng Linh Đại Thế Tử và cường giả thiên đế, nếu như mà thật sự muốn trấn áp, những thiên tôn này nào dám nói điều gì? Cũng không có tới phiên bọn họ nói chuyện như vậy. À thánh, đích thần thánh tổ đại thế tử phòng, cho dù là Hồng Linh đại thế tử cũng không dám xen vào. Có điều, trên mặt hắn không vui không buồn, cười nhạt một tiếng nói: Hôm nay, ta sẽ chấp nhận. Ta sẽ chấp nhận. Diệp Viễn cười, đột nhiên khí thế trên người lóe lên, lập tức có một loại cảm giác bế nghệ thiên hạ. Công Dương Liệt biến sắc mặt, hắn không ngờ được phản ứng của Diệp Viễn lại mãnh liệt như vậy. Hắn cho rằng nhiều cường giả thiên tôn như vậy, cộng thêm thanh âm cường giả thiên đế áp đảo chúng sinh, chỉnh một Diệp Viễn nhỏ nhỏ có không phải là dễ như lòng bàn tay sao? Thế nhưng Diệp Viễn lại hoàn toàn không có chơi theo đường của hắn. Cái khí thế bề nghệ thiên hạ này của Diệp Viễn thật sự là tiểu tử chân thần cảnh sao? Trong ánh mắt Công Dương Liệt không có khỏi trở nên hoảng hốt. Công Dương Liệt, ngươi không cần phải chơi cái trò lá mặt lá trái này với ta đâu. Yêu tộc từ trước đến nay đều là thẳng thắn đại khí. Ngươi không phục với ta, nói thẳng ra là được. Đừng có dùng bọn họ đến khích ta. Có phải thời gian ngươi hóa hình lâu quá rồi, cho nên đã cả huyết tính của lão tổ tông ngươi cũng đã ném đi rồi không? Diệp Viễn chất vấn. Trên mặt Công Dương Liệt tối đen lại, suýt chút nữa thì phun ra ngụm máu. Diệp Viễn mắng thiên đế này thật sự là đến một chút thể diện cũng không giữ lại. Đô Thành bất cứ một tiểu bối nào dám ăn nói như vậy thì đã sớm bị hắn ta một tay giết chết. Thế nhưng mà người trước mặt hắn lại là Á Thánh do chính miệng Thánh Tổ Đại Tế Tử sắc phong, ai dám động đến hắn ta sao? Hắn âm thầm chờ mấy trò lén lút còn được, nhưng mà thật sự muốn động thủ hắn tuyệt đối là không dám. Bản đế chính là không phục. Một người chỉ mới là một chân thần cảnh nho nhỏ, xứng đáng với phong hào Á Thánh sao? Công Dương Liệt đã tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Phía dưới, những cường giả thiên tôn kia đã sớm trợn mắt há mồm. Chân thần cảnh mãng cường giả thiên đế, bọn họ sống đến mấy trăm vạn năm, thật sự đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai cảnh giới này hoàn toàn không có phải là cùng người cùng một thế giới. Đừng nói là chân thần cảnh, cho dù có là thiên tôn, thiên đế cũng là một tay đập chết. Dựa vào cảnh giới của Công Dương Liệt, thật sự muốn giết Diệp Viễn đến một ngón tay cũng không cần phải dùng tới. À Thánh Diệp Viễn này thật đúng là không có phải là cái người tầm thường. Nghe Công Dương Liệt nói, đột nhiên Diệp Viễn cười là ha ha. Công Dương Liệt, có phải là người cảm thấy Thánh Tổ Đại Thế Tử đã già rồi cho nên hồ đồ, có đúng hay không? Công Dương Liệt nghe vậy biến sắc mặt, ca giận nói, Người ăn hưu nói vượn cái gì vậy? Bản đế làm sao mà có thể lại có loại ý nghĩ như vậy? Diệp Viễn không để ý đến, chỉ cười một tiếng. Ngươi không cần phải che giấu, ta biết không chỉ có người nghĩ như vậy, bọn họ cũng nghĩ như thế. Có điều ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta đúng thật không phải là đối thủ của Hồng Linh Đại Thế Tử. Thế nhưng mà không bao nhiêu lâu nữa ta sẽ vượt qua hắn. Hết tập 366. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.